Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207, lại phái hai cái kẻ ngu si đến. Thật thoải mái a, này nhiệt độ phảng phất để cho ta tới đến ôn nhu hương. Kurosawa Ichinami âm thanh đánh gãy. Si Phong suy nghĩ, sau khi lấy lại tinh thần, Kurosawa Ichinami đã nhảy vào trong nước. Một bộ thỏa mãn dáng vẻ, ở đảo quốc không có hưởng thụ qua sao? Ta nhưng là biết Kyoto bên kia suối nước nóng có rất nhiều. Hơn nữa nghe nói đều cũng không tệ lắm. Si Phong cười ha ha, đúng đấy, Kyoto suối nước nóng thật không tệ. Thế nhưng hoàn cảnh cùng nơi này không giống. Nơi này ngươi liền phảng phất đặt mình trong ở thế ngoại đào nguyên. Không tranh với đời cảm giác. Phảng phất thời khắc này thế giới đều yên tĩnh. Kurosawa Ichinami ngóng trông nói rằng. Nếu như có thể nhàn nhã ung dung. Ai muốn níu mỗi ngày mệt gần chết qua liếm máu trên lưỡi đao tháng ngày đây, thế nhưng hết cách rồi. Người là cần sinh tồn. Nếu sống trên đời, cái kia nhất định phải muốn gánh chịu tất cả hiếm thấy. Kurosawa Ichinami có cảm giác mà. Si Phong ngâm mình ở suối nước nóng bên trong cảm giác phi thường ấm áp. Càng là có chút muốn buồn ngủ, ca chi tương đương, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ăn mặc nhàn nhã hoa văn phục Thaddeus quốc nữ tính đẩy ra cửa gỗ đi vào. Trải qua hành lang đi tới suối nước nóng một bên. Đem chứa đầy đồ ăn cùng rượu tấm ván gỗ đặt ở suối nước nóng lên. Sau đó hướng về Si Phong cùng Kurosawa Ichinami phương hướng từng người tung bay đi. Si Phong mở mắt. Ra liếc nhìn cái kia Thaddeus quốc nữ tính. Hắn hiện người nơi này trường đều rất khác biệt. Cô gái sông mũi đều rất cao. Hơn nữa ngũ quan rõ ràng lập thể. Chẳng trách rất nhiều người yêu thích Âu Châu nữ tính. Các người chậm dùng, Thaddeus quốc nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi đồ ăn cùng rượu bay tới Si Phong trước mặt. Si Phong cầm bầu rượu lên ở trong ly rót một chén, giơ lên sau nói rằng, Kurosawa huynh, đến uống một chén. Kurosawa Ichinami cũng rót một chén rượu, giơ lên sau coi như cùng Si Phong chạm qua chén. Hai người uống một hơi cạn sạch, liền như vậy hai người ngươi một chén ta một chén. Sau đó ăn uống uống rất nhanh sẽ đến trưa. Si Phong cảm giác mình thân thể đều sắp vào chướng mới đứng lên. Sau đó lau khô thân thể chuẩn bị rời đi. Kurosawa Ichinami cầm quần áo mặc xong cùng Si Phong cùng. Rời đi, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Ta nhưng là ăn không vô. Kurosawa Ichinami sờ sờ cái bụng nói rằng, tốt tại bọn hắn chuẩn bị rượu số ghi không cao. Hơn nữa suối nước nóng nhiệt độ vừa vặn có thể để cho trong cơ thể cồn vung. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất tỉnh táo, giết Fudasuke, Si Phong nhàn nhạt nói câu, rốt cục muốn động thủ. A, ta cho rằng ngươi chơi nghiện. Kurosawa Ichinami cũng trở nên nghiêm túc. Fudasuke tốt xấu ở Thaddeus quốc đợi một quãng thời gian. Hơn nữa ở chỗ này bối cảnh tựa hồ cũng có chút môn đạo. Nghe Taiboku Reza nói đã từng phái ra mấy cái ngũ vương thực lực người tới đây giết Fudasuke. Kết quả lại bị giết ngược lại. Fudasuke trụ sở ở Mosuta vùng ngoại ô. Nơi này tuyết đọng rất dày. Cùng trong thành thị dưới tuyết đều có chút sai biệt. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami lúc đến nơi này. Hiện phụ cận liền này một nhà trang viên. Có chút rất lập độc hành. Cái này địa điểm là đế minh đưa ra nhất địa chỉ mới. Fudasuke nên liền ở ngay đây, xung quanh không có thủ vệ. Này Fudasuke tâm xem ra rất rộng a. Kurosawa Ichinami nói xong cũng muốn đi lên. Sớm một chút giải quyết đi Fudasuke bọn họ còn có thể nơi này nhiều chơi hai ngày. Không phải vậy sự tình không có xong xuôi coi như chơi cũng chơi chưa hết hứng, chờ một chút. Ta cảm thấy có chút vấn đề, Si Phong con mắt híp lại. Kurosawa Ichinami dừng bước. Quay đầu lại hỏi nói, có vấn đề gì? Đối với Hắc Dạ huynh đệ lời hắn vẫn là nghe. nếu như không có Hắc Dạ huynh đệ, hắn hiện tại còn ở Tokyo ngay ở trước mặt đệ ngũ thánh. Đãi ngộ đó cùng hiện tại kém nhiều, người nhìn hắn trước cửa nhà trên đất liền cái vết chân đều không có, hơn nữa tuyết động cùng những nơi khác gần như, nói cách khác bọn họ có ít nhất 1-2 ngày chưa từng sinh ra cửa. Tựa hồ đang đám người, Si Phong nhìn chung quanh, đều phi thường yên tĩnh, các loại ai? Kurosawa Ichinami theo bản năng hỏi, hay là đang chờ chúng ta đi vào, Si Phong nói rằng. Thế nhưng cũng không có quá to lớn lo lắng, bởi vì Fudasuke tư liệu hắn xem qua, dựa theo Fudasuke tin tức cùng thực lực đến xem, là không thể mời đến Tam Hoàng Bảo Tiêu, cho nên nói nhiều nhất bên trong gian phòng có thất thánh ba vị trí đầu tồn tại coi như là đệ nhất. Thánh Si Phong cũng không lo lắng, bởi vì coi như hắn cùng đối phương đánh cân sức ngang tài. Này không chả có Kurosawa Ichinami sao? Kurosawa Ichinami đoạn thời gian gần đây nhưng là dùng hình thuốc thử. Thực lực đã tăng lên trên một cấp độ, chí ít so với trước kia mạnh hơn, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiến vào hay là không vào? Kurosawa Ichinami đang đợi Si Phong hạ lệnh, đương nhiên muốn tiến vào. Một hồi đi vào thời điểm ngươi không muốn ra tay, ta tự có chừng mực. Si Phong bỗng nhiên đem áo choàng thay đổi đi ra mặc lên người. Sau đó lấy ra lam quang đoạn đao xuyên ở trên lưng Kurosawa Ichinami nhìn thấy Si Phong biến ra đồ. Vật đến vậy không nói thêm gì. Hiện tại khoa học kỹ thuật có nano kỹ thuật cũng là bình thường. Hắc Dạ huynh đệ có tiền tự nhiên có thể mua được nano chứa đựng hòm thứ này. Một cái nho nhỏ trong hộp có thể gửi một ít lớn vật Kurosawa Ichinami không có hỏi. Si Phong cũng lười giải thích những này. Hắn đi đầu hướng đi Fudasuke nhà. Kurosawa Ichinami theo sau lưng môn là khép hờ. Si Phong rất dễ dàng liền đẩy cửa ra đi vào, tất cả chớ động. Hai người các ngươi ra hỏa theo ta đi lầu 2, Si Phong cùng Kurosawa Ichinami vừa đi vào trong. Phòng, một cái ăn mặc tây phục nam tử liền sở trường thương chỉ vào Si Phong đầu. Nói thật súng lục đánh không mặc mũ giáp của hắn, nhưng dù sao đây là vũ khí nóng. Lấy thực lực bây giờ của hắn thật sự bị bắn trúng cũng là rất vướng tay chân Kurosawa Ichinami. Càng là không cần phải nói, hắn lấy bộ mặt thật gặp người, căn bản không có bất kỳ phòng hộ biện pháp. Chính là hắn hắc thước cũng không có lấy ra, vì lẽ đó bây giờ người ta có thương hắn vẫn đúng là không cách nào phản kháng. Có điều nếu Hắc Dạ huynh đệ không hề động thủ, hắn liền yên lặng xem biến đổi. Si Phong gật gù không nói gì. Sau đó cùng nam tử này đi lên lầu 2, lầu 2 bên trong gian phòng bỗng nhiên thả ra một đoạn cổ điển tao nhã âm nhạc. Giai điệu dễ nghe. Si Phong sau khi vào phòng hiện hữu ba người, trong đó Fudasuke Si Phong là xem qua bức ảnh tự nhiên nhận thức. Fudasuke phía sau đồng dạng một cái nam tử mặc áo đen đứng ở đó, mặc kệ là cái này dùng thương chỉ vào hắn người, vẫn là Fudasuke người phía sau Si Phong đều nhìn ra thực lực. Nhiều nhất chỉ có thứ sáu thánh thực lực đúng là Fudasuke đối diện ngồi nam tử. Si Phong quan sát một hồi, người này hay là chính là Fudasuke lá bài tẩy, chí ít là đệ tam thánh trở lên, nhưng đáng tiếc, ở hắn Si Phong trước mặt không đáng chú ý, không nghĩ tới a. Đảo quốc đế minh vẫn đúng là càng ngày càng choáng váng, lại phái hai cái kẻ ngu si đến, hơn nữa còn dám như thế trắng trợn đi vào, lá gan của các ngươi là thật sự phì a. Fudasuke vỗ bàn một cái, sau đó cầm lấy một điếu thuốc đốt hút khẩu, tựa hồ hết thảy đều ở hắn khống chế bên trong. Hai người các ngươi ở lòng đất anh hùng là cái gì? Xếp hạng, có xếp hạng sao? Ngồi ở Fudasuke nam tử đối diện mở miệng nói rằng, nam tử này mang theo một cái mũ lưỡi chai, ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần áo thể dục, từ đầu đến chân đều là màu vàng nhạt. Ta là thứ bảy thánh. Ta bên cạnh chính là đệ ngũ thánh. Si Phong đến không có vội vã động thủ, những người này mệnh hiện tại đã ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Chậm một ít động thủ để bọn họ sống thêm mấy phút, ha ha ha ha ha, Fudasuke bắt đầu cười lớn. Một cái thứ bảy thánh, một cái đệ ngũ thánh, liền hai người các ngươi ngốc điếu cũng nghĩ đến giết ta. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.